Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 165. Chỉ với một câu nói, trái tim của chàng trai nhỏ bé cuối cùng như bị thứ gì đó đâm vào. Tất nhiên anh không muốn. Mặc dù ông bố này đôi khi khó chịu, luôn bắt nạt Mã Mã. Nhưng nói thẳng ra, hắn không muốn rời xa hắn. Hắn là ba ba của hắn. Trên đời này ngoài Mã Mã, hắn là người khác yêu thương hắn nhất. Làm sao anh ta có thể sẵn sàng rời đi? Mặc Bảo cuối cùng nước mắt lưng tròng cúi đầu. Sau đó, cậu ngoan ngoãn được Daddy bế vào phòng tắm. Tắm rửa xong thay quần áo. Tất nhiên là em gái cũng vậy. Tối nay Daddy đã đích thân chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi màn đêm yên tĩnh, hai đứa nhỏ cùng nhau nằm trên giường và thủ thỉ. Bé Nhược Nhược, anh à, em không muốn rời khỏi Daddy. Anh xem, chỉ có Daddy mới bảo vệ chúng ta. Đêm nay nếu Daddy không đến, Mã Mã đã bị chú Lâm Phong bắt nạt rồi. Cô gái nhỏ vẫn tràn đầy phẫn nộ ngay chính trên giường. Mặc Mặc cảm thấy phẫn nộ khi nghĩ đến sự việc này. Đồng thời, Daddy đã tiến thêm một bước nữa trong tâm trí. Nhưng mà, Mã Mã lần này không nên tha thứ cho ba ba nữa. Gì? Cô bé vui vẻ, đôi mắt mở đi vì đòn. Đúng à, tôi phải làm gì? Giai Kỳ đêm nay không thức giấc. Có thể là do năng lượng tràn trề, hoặc cũng có thể do hai ngày qua cô ấy quá căng thẳng, đêm hôm trước ngủ không ngon giấc. Vì vậy, cả đêm, cô nằm trên giường trong khách sạn mà không hề nhúc nhích. Cuối cùng khi tôi mở mắt ra, thì đó là tia nắng vàng sáng hôm sau tràn vào từ cửa sổ phòng, và vẻ rực rỡ vừa rơi trên gương mặt cô. Đôi mi dài rậm rạp của cô run lên, rồi từ từ mở mắt. Thư xê dậy, ngay khi tôi mở nó ra, có thể là do một chuyển động. Ngay lập tức, một giọng nói trầm và từ tính của một người đàn ông truyền đến tai tôi. Giai Kỳ nghe vậy lập tức cả người cứng đờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Sao lại có mặt ở đây? Không phải tối hôm qua anh ta đã giật hết lũ trẻ đi rồi sao? Cô vẫn nhớ cô ta đuổi theo anh ta. Đại não mới tỉnh lại của Giai Kỳ bắt đầu tuyệt vọng suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi. Nhưng mà, cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Chỉ có bên tai vang lên một tiếng bước chân ổn định, cô quay đầu lại, một bóng dáng dài thẳng tắp thoáng qua trong mắt cô một cách bình tĩnh. Hoắc Hạc Hiên, cô lập tức như bị thứ gì đó đờ, âm vào, lập tức ngồi thẳng ra khỏi giường. Cách chương.